Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi làm mất mặt cậu như vậy sao? Có đối tượng cũng không mang về. Đứa bé cũng lớn như vậy, còn cần người khác tới nói cho tôi biết. Quan Tử Ngôn kia, cậu khá lắm. Quan Tử Ngôn có xử. Chuyện lừa gạt cha mẹ anh không làm được. Chuyện như vậy cũng không lừa gạt được. Nhưng nếu nói thật ra... Chần chờ một lát, Uông Điểm Hình rốt cuộc hiểu tình trạng nên đứng ra. Bác trai à, bác hiểu lầm Tử Ngôn rồi. Điểm Hình à? Anh quát nhẹ ngăn cản cô nói tiếp. Ánh mắt của hai người giao nhau, cô nhàn nhạt mỉm cười gật đầu với anh một cái, ăn ý không tiếng động lưu chuyển ở trong ánh mắt. Lấy được nhận thức chung, anh giao Duyệt Duyệt nước mắt ròng ròng cho cô. Em dẫn Duyệt Duyệt đi ra ngoài trước đi. Chuyện kế tiếp không thích hợp cho đứa bé nghe. Tự Cần à, phải thi hành nghiên cứu trở về phòng đi học đi. Em mới học đầu năm mà. Tự Cần chống án. Anh nói đi, thì đi đi. Bác bảo lập tức anh vỗ bàn phán quyết. Tự Dung à, em không cần gọi điện thoại cho bạn trai sao? Tự Quân à, em chạy xe nửa ngày mới trở về, có cần ngủ bù hay không? Tự Tu à, em đi liên lạc với Tử Tề, xe máy máy khi nào đến đây? Nhìn ra anh rõ ràng muốn mọi người rời đi, mấy người khác còn chưa bị gọi tên cũng rất là tức thời tự động rời đi. Tiếp đến chính là anh cả nhà họ Quan nói chuyện với ba mẹ họ Quan. Không ai biết bọn họ nói đến chuyện tột cùng là gì. Chỉ là một tiếng sau, cửa phòng khách mở ra, Quan Tử Ngôn dẫn đầu đi ra. Uông Điểm Hình chờ cách đó không xa, vội vàng tiến ra đón. Nói chuyện như thế nào rồi? Anh xoa xoa mi tâm mệt mỏi. Thật là xin lỗi, đã khiến em trông thấy cảnh tượng như thế này. Anh vốn còn tưởng rằng có thời gian bí mật nói chuyện trước với ba mẹ. Không ngờ lời đồn đãi truyền ra với tốc độ nhanh như vậy, căn bản khiến anh khó có thể ứng phó không kịp. Chỉ là bị hù một chút mà thôi. Em lo lắng về phản ứng của ba mẹ anh hơn đó. Chắc là ấn tượng dành cho cô rất là kém đi. Không có việc gì cả, em đừng lo lắng chuyện đó. Duyệt Duyệt đâu rồi? Khóc mệt mỏi ngồi tiếp đi rồi. Tự Cần bế con bé vào phòng của anh. Ừ, anh đi thăm con. Tiểu tử kia chắc cũng bị sợ không nhẹ đi. Bữa tối cô ở phòng bếp giúp chuẩn bị bữa tối. Tuy nói thân phận là khách, nhưng việc các chân chờ ăn cơm cô lại không làm được. Cô vẫn còn hơi lo sợ, nhưng thái độ của ba mẹ Quan rất là tự tại. Cô mới thoáng buông lòng tiếng lòng căng thẳng. Lúc chọn món ăn thì mẹ Quan tán ngẫu có câu không với cô. Tán ngẫu công việc, tán ngẫu cuộc sống. Sau đó không biết tại sao, đề tài liền chuyển tới đây. Về việc của đứa nhỏ, Tử Ngôn đã nói cho hai bác biết rồi. Dạ, vâng ạ. Cô thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh, cảm nhận được nhà họ Quan là gia đình rất là truyền thống. Bọn họ có thể tiếp nhận loại chuyện như vậy được sao? Đứa bé và Tử Ngôn có tình cảm rất tốt sao? Ký ức về một màn vừa rồi như là còn mới. Đứa bé kia rất là bảo vệ anh. Dạ vâng ạ, Duyệt Duyệt do anh ấy nuôi nấng, rất là thân. So sánh hai người, Duyệt Duyệt còn tương đối dính anh hơn so với cô. Hiện tại, cô biết tại sao Tử Ngôn biết giữ đứa bé rồi. Không phải bên ngoài nói rằng có con rơi, mà phía bên dưới 6 người anh em nhỏ, nhỏ nhất kém anh 10 tuổi, đương nhiên phải biết giữ em. Đứa bé kia thật nhìn rất là thân thiết, hai đứa dạy cũng rất là tốt. Liếc nhìn bộ dạng thận trọng của cô, mẹ Quan mỉm cười. Cháu không cần phải khẩn trương đâu. Đây là lựa chọn của Tử Ngôn, hai bác đều tôn trọng nó. Con cái đã tiếp nhận rồi, cha mẹ còn có cách gì là phản đối chứ? Uông Đình Hình nhếch nhếch miệng, cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói lời cảm ơn. Đôi cha mẹ này cũng thật là kỳ lạ. Con trai của mình ăn vụng bên ngoài bị đánh gần chết. Việc người khác làm lại có thể bao dung, quả nhiên là nghiêm nghị với con, khoan hậu với người khác. Một tấm lòng như vậy, cô trừ cảm kích kính nể ra, thật đúng là không biết phải nói cái gì. Đứa bé kia được gọi là Duyệt Duyệt sao? Uông Tử Duyệt là Tử Ngôn đặt ạ. Nhưng tương lai không lâu, cô hy vọng sẽ trở thành là Quan Tử Duyệt. Mẹ Quan hình như hiểu ra cái này rồi cười khẽ. Đứa nhỏ này, như thế nào ạ? Cháu có biết không? Cha Tử Ngôn đã sớm thay anh, đặt tên cho cháu rồi. Theo tộc phổ xếp thứ tự, thế hệ này có chữ lất là Tử. Con của Tử Ngôn gọi nam là Tử Hân, còn nữ gọi là Tử Duyệt. Đều là ý vui mừng. Bởi vì Tử Ngôn từ nhỏ đã rất là hiểu chuyện, trầm tính, trầm ổn. Bà nói hy vọng đứa bé có thể khiến cho nó cười nhiều hơn. Nói một cách khác, nếu Tử Ngôn không thật xem Duyệt Duyệt là con gái của mình từ đáy lòng, làm sao lại không một chút do dự đặt cho bé cái tên thuộc về con gái của anh chứ? Nhặt rau xong, mẹ Quan mở nước ra rửa rau. Cha Tử Ngôn không có hù sợ cháu chứ? Dạ, có một chút ạ. Cô nhỏ giọng cất lời thừa nhận. Bà của nó là quan quân giải ngũ, làm quân nhân cả đời, con của mình cũng giáo dục theo kiểu quân dân cách mạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net